Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, vùng điểm giá. Hạ điểm độc, Converter, Dark Hero sáng như tuyết, kiếm quang bộc phát, giống như là một mặt trời nho nhỏ tại kịch liệt bành trướng. Mặt trời bộc phát quang mang chính là kiếm quang, đoàn quang mang kia bành trướng đến hơn 10 trượng phương viên. Đột nhiên cấp tốc thu nhỏ đến cực hạn lúc biến thành tần mục mi tâm trước kiếm hoàn. Tản mát ra nồng đậm đến cực điểm quang mang, lập tức lại lần nữa bộc phát. Hồ trong chớp nhoáng này bộc phát ra kiếm quang siêu việt trăm trượng. Trên dưới 100 vị ma đạo cao thủ nhao nhao gầm thét. Thi triển thủ đoạn, liều mạng ngăn cản kiếm quang kinh khủng kia. Đinh đinh đương đương bạo kích âm thanh không ngừng truyền đến. Không cần sợ hắn, vị ma đạo cao thủ đánh gãy tần mục ngộ đạo kia cao giọng nói. Ngộ đạo loại tình huống này ta cũng trải qua. Thân cùng đạo hợp, mọi cử động hợp đạo diệu, cho nên khó mà đánh trúng hắn. Hiện tại hắn từ trong đạo cảnh lui ra ngoài, liền vẫn như cũ là một kẻ phàm phu tục tử. Chúng ta có thể thong dong xử lý hắn. Từng thanh phi kiếm kia triệt để bộc phát ra. Mỗi người chung quanh đều có 7-80 lưỡi phi kiếm. Thi triển ra các loại cơ sở kiếm thức. Đâm chống vân chém. Bổ điểm treo băng. Các loại chiêu pháp mặc dù đơn giản. Nhưng là thế công lại thiên kỳ bách quái. Khác biệt phi kiếm khác biệt kiếm thức lẫn nhau tổ hợp. Mỗi người gặp phải công kích cũng là không giống nhau. Nhưng vào lúc này, tần mục thân hình như quỷ mị tại 8.000 lưỡi phi kiếm ở giữa di động. Thời gian phảng phất chảy qua chậm chạp. Những phi kiếm kia trong mắt hắn giống như là từ từ phiêu động cánh hoa đồng dạng. Mỗi cái cao thủ ma tộc tư thái, bọn hắn công kích, bọn hắn thần thông, đều trở nên dị thường chậm chạp. Đúng như là vị cao thủ đánh gãy tần mục ngộ đạo kia nói. Từ trong ngộ đạo cảnh giới lui ra ngoài đằng sau, không có khả năng còn bảo trì đạo cảnh lúc thân cùng đạo hợp trạng thái. Nhưng mà chỉ là vị cao thủ kia không có nghĩ tới là tần mục lúc ấy lĩnh hội cũng không phải là đạo pháp thần thông. Hắn lĩnh hội chính là mình công pháp. Hắn là công pháp nhập đạo. Bá thể tam đan công nguyên bản liền tinh diệu dị thường. Mang cho tần mục không gì sánh được thâm hậu hùng hồn pháp lực tu vi. Để hắn nguyên thần cũng biến thành viễn siêu cùng thế hệ. Nếu không tần mục cũng không có khả năng tại dưới tình huống nhục thân không bằng cao thủ ma tộc. Liên chạm tứ đại cường giả giống như thiếu niên chân ma. Mà bây giờ, hắn lĩnh hội công pháp nhập đạo. Bổ sung nhược điểm này, nhục thể của hắn đạt tới một loại hoàn mỹ trạng thái. Toàn thân đã là từng cái độc lập cá thể, lại thống nhất tại trong nhục thể của hắn, để hắn có thể đem toàn thân năng lượng cùng lực lượng thống nhất lại. Tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, viễn siêu lúc trước, mà rơi vào những cường giả ma tộc ngay tại ngăn cản phi kiếm kia trong mắt. Chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp tần mục tại trong khi đi vội. Phảng phất tại cùng một thời gian có mười mấy cái tần mục tại điệp ra tiến lên. Dù tần mục nắm chặt một ngụm phi kiếm, một kiếm đâm ra, ngay tại ngăn cản phi kiếm vây công vị cao thủ ma tộc kia cổ họng đột nhiên huyết quang băng phát. Sau một khắc, tần mục đã buông ra thanh phi kiếm kia, đi vào người thứ hai sau lưng. Nắm chặt thanh kiếm thứ hai, phi kiếm từ người kia trong hậu tâm xuyên qua, trước ngực lộ ra, ầm ầm, hắn cùng một cái xông ra phi kiếm vây quanh cường giả chính diện giao phong. Hai người nắm đấm ầm vang va chạm, thần thông cửu long ngự phong lôi uy năng tại hai người quyền phong gặp phải trước một sát na đá. Bộc phát, nhưng là tại hai người nắm đấm gặp phải đằng sau. Vị cường giả ma tộc kia toàn bộ cánh tay tất cả xương cốt bị đánh đến từ sau vai phá vỡ làn da bắn. Ra thời điểm, cửu long ngự phong lôi môn thần thông này còn tại hướng ra phía ngoài bành trướng. Chờ đến tần mục rời đi, một kiếm đâm xuyên một người khác mi tâm. Thần thông lúc này mới đánh vào trên thân thể người kia. Vị cường giả ma tộc kia ngực phá toái, sau hung y áo nổ tung, 45 đầu thần long từ hậu tâm hắn bay ra, mang ra toàn thân khí huyết. Tần Mục giống như là tiến vào một thế giới thời gian trôi qua chậm rãi. Hắn tăng lên cơ hồ là các mặt tăng lên, từng chuỗi thê mỹ huyết quang tại địch nhân thần thông bộc phát trước đó từ bộ vị yếu hại của bọn. Hắn xông ra, biến thành không trung từng đóa chậm chậm nở rộ huyết hoa. Thần thông bộc phát đằng sau, Tần Mục đã không ở nơi đó. Địch nhân thần thông trong mắt hắn cũng biến thành dị thường chậm chạp. Mỗi một loại thần thông bạo phát đi ra lúc, ma tộc nguyên khí từ khí diễn biến thành phù văn, lại từ phù văn diễn biến thành đạo pháp. Đạo pháp uy lực bộc phát, lộ ra dị thường mỹ lệ. Những ma tộc thần thông giả này đều không phải là kẻ yếu, đều là ma thần dạy dỗ nên đệ tử, có thể xưng trong ma tộc tinh nhuệ. Bọn hắn thần thông tại giữ lại lớn lao uy lực, đồng thời đồng dạng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Thần thông biến hóa mỗi một hơi thở đều cực kỳ lóa mắt, mỹ lệ. Tần Mục rất thưởng thức loại đẹp này. Tại hắn cửu trọng thiên thần nhãn nhìn soi mói, thần thông từ từ nở rộ, quá trình có thể nói là cảnh đẹp ý vui. Nhất là máu tươi chảy ra, ở tại không trung hình thành huyết hoa, tô điểm lấy trên dưới 100 vị cường giả ma tộc thần thông, càng lộ ra rực rỡ, lộng lẫy. Lần này, hắn mở ra lối riêng, lấy kỳ dị phương thức cơ cấu công pháp vận hành đường đi của mình. Một lần nữa giải tỏa kết cấu tự thân công pháp, hoàn thiện bá thể tam đan công mang cho hắn tăng lên không chỉ là nhục thân tăng lên, đồng dạng cũng là nguyên khí vận hành tốc độ tăng lên, thần thông uy lực tăng lên. Hắn du tẩu tại trên dưới 100 vị cường giả ma tộc ở giữa. Thi triển kiếm pháp là thật đơn giản cơ sở kiếm thức, không có quá nhiều sức tưởng tượng, nhưng là tại hắn tốc độ công kích cùng lực lượng kịch liệt tăng lên dưới, đơn giản chiêu thức ngược lại dị thường hữu hiệu. Trong thần nhãn của hắn, tất cả mọi người trở nên chậm, vô luận là bọn hắn thần thông vẫn là bọn hắn chiêu pháp, vẫn là bọn hắn thúc dục linh binh, có thể là thân pháp của bọn hắn, đều trở nên chậm chạp, có thể làm cho hắn rõ ràng bắt được bất luận người nào sơ hở. Tần Mục thân hình ngừng, từng thanh phi kiếm gào thét bay tới, cùng hắn trong tay vô ưu kiếm lần lượt va chạm, biến mất. Rất nhanh 8.000 kiếm quy nhất, sau lưng hắn, vô số thần thông bộc phát, linh binh bay múa, phá hủy liên miên sơn lâm, ầm ầm bạo hưởng bên tai không dứt. Một lát sau, bình tĩnh lại, tiếp theo, phù phù phù phù thanh âm truyền đến, từng vị cao thủ ma tộc bộc ngã xuống đất, thi thể ngổn ngang lộn xộn. Tần Mục nhẹ nhàng xoa xoa trong đôi bàn tay vô ưu kiếm. Vô ưu kiếm biến thành một hạt kiếm hoàn. Hắn xoay người lại, nhìn về phía giữa sân duy nhất còn đứng lấy cao thủ ma tộc. Cao thủ ma tộc này chính là nhắc nhở đám người đánh vỡ hắn ngộ đạo vị cao thủ ma tộc kia. Người này hai cỗ run run, cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy xuống, trên mặt viết đầy sợ hãi. Tần Mục đem kiếm hoàn thu hồi, nguyên khí tia tràn ra, một lần nữa tạo dựng thần nhãn nguyên khí quỹ tích vận hành, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào lại độ tiến vào trong loại trạng thái ngộ đạo kia. Vị cao thủ ma tộc kia ngơ ngác nhìn, một cử động cũng không dám. Tần Mục càng là muốn tiến vào trong ngộ đạo, liền càng là không cách nào tiến vào, không khỏi trở nên nóng nảy. Một quyền đem nguyên khí biến thành thần nhãn đánh cho vỡ nát. Ầm ầm ầm ầm, hắn phát điên, điên cuồng ra quyền hướng về phía trước đánh tới. Trong nháy mắt chính là liên tiếp lôi bảo âm thanh truyền đến, dày đặc không gì sánh được, đánh cho phía trước không khí biến thành tường, tường càng ngày càng dày, mắt trần có thể thấy. bị quyền phong của hắn đẩy về phía trước đi. Một đường cây đổ đá bể, cát bay đá chạy, oanh đến hơn 10 dặm bên ngoài, cày ra một đầu hồng câu. Tần Mục phát tiết xong nộ khí, đột nhiên nghiêng đầu đến, con mắt dư quang rơi vào vị cao thủ ma tộc kia trên thân. Mới vừa rồi là ngươi nói, để bọn hắn đánh vỡ ta ngộ đạo. Ngươi rất thông minh a. Vị cao thủ ma tộc kia ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên cầu sinh dục chiến thắng sợ hãi, phát ra rít lên một tiếng, thả người nhảy lên phóng lên tận trời, hóa thành một đạo ma khí bão táp mà đi. Tần Mục ngẩng đầu, trong hai con ngươi từng tầng trận văn điên cuồng xoay tròn. Trong đồng tử tinh hà cũng đang điên cuồng chuyển động, ông trong mắt của hắn hai đạo quang mang chiếu rọi bầu trời. Đem đạo ma khí kia cắt đứt, giữa không trung rơi xuống một cái đầu lâu, hai cái đùi, cùng nửa người, để cho ngươi lắm miệng. Tần Mục hầm hừ rời đi, trên đường còn một cước đá bể một khối cao cỡ một người tảng đá lớn. Chốc lát sau, lần lượt từng bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào chiến trường bốn phía, cầm đầu là một tôn ma thần, ma uy tràn ngập, sư phụ, hề giác tôn ma đệ tử chết, yểm tôn vương đệ tử cũng bị giết, còn có u ma vương đệ tử, bên này còn có tu thích đệ tử, liễu diệp ma vương đệ tử, sư tôn, còn có lục sư đệ cũng ngộ hại. Ngoặc kép, vị ma thần này nổi giận gầm lên một tiếng, sơn lâm cuồng phong gào thét, trên bầu trời mây mù bị sinh sinh chấn vỡ, trống rỗng tiêu tán. Giết ta ma tộc nhiều như vậy tinh nhuệ, để cho ta ma tộc thất tinh lục hợp cảnh giới cơ hồ đứt gãy. Họ Tần, ngươi dám ở ta ma tộc dương oai, mơ tưởng đi ra ma tộc lãnh địa. Truyền lệnh xuống, thả ra U Đô thần khuyển, tìm kiếm tung tích của hắn, không tiếc bất cứ giá nào, lưu lại cho ta kẻ này. Một vị ma tộc thiên nhân cảnh giới cao thủ trần chờ một chút, nói, sư tôn, Phược Nhật La Tôn Vương có ý tứ là, nếu như có thể bắt sống mà nói, tốt nhất bắt sống, không thể bắt sống mà nói, tốt nhất lưu lại toàn thây. Tôn Vương nói, trên thân người này có dấu đại bí mật. Vị ma thần này ánh mắt lạnh lùng quét tới, vị cao thủ ma tộc kia lập tức im miệng, không dám lại nói, vội vàng truyền lệnh xuống. Tần Mục xa xa nghe được tiếng giống, trong lòng giật mình, không khỏi phạm vào nói thầm. Ma tộc dũng mãnh thiện chiến, đều là chiến đấu cuồng nhân, nhất là ưa thích khoe khoang võ lực. Khoe khoang võ lực tốt nhất đường tắt, chính là đánh giết cường giả. Cho nên lần này bao vây chặn đánh Tần Mục, là hưng phấn nhất chính là những cao thủ thất tinh cảnh giới kia. Mà qua chiến dịch này, chúng ma thần thất tinh cảnh giới đệ tử cơ hồ toàn bộ chết ở trong tay của hắn. Như vậy trận chiến này qua đi, theo đuổi giết hắn sẽ là cấp độ gì cường giả? Nơi này cách tiền tuyến đã không tính quá xa, ma tộc đóng quân trọng trấn cũng dần dần nhiều hơn. Tần Mục rất nhanh liền kiến thức đến ma tộc thủ đoạn cường đại. Từng đầu cự hình đại cẩu màu đen sau lưng hắn giữa sông núi nhảy vọt như bay, chở 5-6 cái cường giả ma tộc bốn chỗ ngửi tới ngửi lui, tìm kiếm tung tích của hắn. Tần Mục xa xa nhìn lại, những ma khuyển này giống như là từng cái đỉnh núi nhỏ, mà lại mọc ra hai cái đầu, con mắt giống như là đèn lồng đỏ thẫm, trên thân mọc đầy u cục thịt. Bọn chúng trên mỗi cái đầu không chỉ mọc ra hai viên con mắt, mà là ba viên. Cái trán con mắt thứ ba thỉnh thoảng bắn ra từng đạo hồng quang. Liếc nhìn bốn phía, Tần Mục sắc mặt ngưng trọng. Rất nhiều đầu ma khuyển đã tìm được mùi cùng tung tích của hắn, tụ tập lại, hướng bên này chạy tới. Cái này nhất định phải hạ độc, đem những ma khuyển này hạ độc chết mới có thể thoát thân. Hắn tìm kiếm thao thiết đại, tìm ra một chút dược liệu. Lần này không dùng nguyên khí hóa thành đan lô trực tiếp luyện đan, mà là lấy ra một ngụm lô bịt kín luyện chế độc dược. Tần Mục ngừng thở, phong bế toàn thân lỗ chân lông. Nghĩ nghĩ, lại đem giày của mình cởi, mở ra lô bịt kín, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một chút dược dịch, rơi tại chính mình trên hai chiếc giày. Thầm nghĩ, mặc dù không kịp luyện chế có thể hạ độc chết ma thần kịch độc, nhưng hạ độc chết những ma khuyển này, hẳn là còn không nói chơi. Hắn vứt xuống hai cái giày, chân trần nha rời đi. Sau một lúc lâu, đột nhiên từng tiếng hổ khiếu truyền đến. Tần Mục vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng gặp thần uy tràn ngập, một tôn hắc hổ thần đại khai sát giới, đem những song đầu ma khuyển kia tính cả trên lưng chó cường giả ma tộc hết thảy đánh cho vỡ nát. Hổ ca, ta ngửi được giáo chủ mùi. Long Kỳ Lân thanh âm xa xa truyền đến, rất là vui vẻ, kêu lên, mau theo ta tới, bên này còn có giáo chủ giày. Thối quá giày, hỏng bét, ta trúng độc, canh một đi vào, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.